Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Lửa Giận. Thượng, cái này, những cái kia nhân đạo đỉnh các trưởng lão nhìn thấy Viêm Bân trong khoảnh khắc chính là bị Phùng Diễm giết chết, cũng là sửng sờ, mà lúc này bọn hắn lại lập tức nhận thấy được cái kia cổ kinh người sát khí bắt đầu tràn ngập. Lúc này những trưởng lão này nhao nhao sắc mặt đại biến. Không tốt, chứng kiến cái kia Quy Vương phong chủ bộc phát ra tận trời sát ý. Mọi người khiếp sợ hơn, cũng là có hai bóng người vội vã từ trưởng lão kia bầy ở giữa lao tới. Quy Vương phong chủ, chấm ngoặc kép, Phong Nhị Trung đầu tiên ngăn ở cái kia Quy Vương phong chủ trước mặt. Nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, cái kia Quy Vương phong chủ đôi mắt bỗng lạnh lẽo. Cút ngay, một tiếng quát lớn, một cổ kinh người khí tức bộc phát ra. Phong Nhị Trung tay đưa ra phía trước bị cổ hơi thở này cuốn tới. Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục lui nhanh lái đi. Cái này Quy Vương phong chủ thật là thành danh đã lâu đế cảnh đỉnh phong. So với hắn cái này vừa mới bước vào đế cảnh sơ kỳ nhân đạo đỉnh phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Quy Vương phong chủ, còn xin ngươi tỉnh táo lại. Vu trưởng lão lúc này cũng là xuất hiện ở cái kia Quy Vương phong chủ trước mặt, họ Vu ngươi, ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Quy Vương phong chủ con ngươi phát lạnh, cốt. Một đạo gầm lên, cái kia Quy Vương phong chủ tùy ý một trường vỗ ra. Kèm theo một cổ kinh người đến cực hạn năng lượng cuộn sạch đi ra. Cái kia Vu trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Theo sát thân hình chính là chật vật lui nhanh đi ra ngoài. Tiểu tạp chủng, thay bản tôn đệ tử đền mạng a. Quy Vương phong chủ ngưng mắt nhìn phía dưới Phùng Diễm. Cái kia kinh người sát ý bộc phát ra. Sau một khắc, cái kia Quy Vương phong chủ một tay đưa ra. Tại cái kia giữa hư không, chính là bỗng nắm chặt. Ùng ùng, thiên địa rung động. Một viên hoàn toàn do nguyên lực cứng lại mà thành quả đấm. Chính là tại tất cả mọi người ánh mắt ở giữa vô hạn phóng đại. Trong chớp mắt chính là tràn ngập nửa cái chân trời. Cái kia đáng sợ uy áp từ cái kia trên nắm tay phát ra. Nhường tất cả mọi người tại chỗ, bao quát những cái kia nhân đạo đỉnh các trưởng lão đều là cảm thấy tâm thần câu liệt. Chết đi, quát khẽ một tiếng, viên kia đủ để nổ nát sơn nhạc quyền đầu. Nổ tung mà ra, mục tiêu chính là cái kia phía dưới Phùng Diễm. Không tốt, Phùng Diễm sư đệ, một màn này. Nhường Khuynh Nhạc Phong trận doanh rất nhiều đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Lão tạp mau, người dám. Đường Viên con mắt trợn tròn, nhưng là trực tiếp một tiếng mắng to. Mà cái kia giống như núi thân thể, chính là trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà tốc độ của hắn căn bản là không có cách cùng viên kiêu anh kích mà ra quả đấm so sánh. Mắt thấy cái kia quả đấm đã gần sát Phùng Diễm trước người. Nhân đạo đỉnh A-Hát, Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mắt cái này nổ tung mà đến đáng sợ thế tiến công. Con người hơi hơi nheo lại, sau một khắc một màn điên cuồng chi sắc cũng là hiện lên trên mặt hắn. Cứ việc cái này Quy Vương phong chủ chính là nhân đạo đỉnh. Cứ việc Quy Vương phong chủ thực lực mạnh đáng sợ, nhưng muốn cho hắn Phùng Diễm lúc đó ngoan ngoãn thúc thủ chờ chết. Nhưng là nằm mơ. Một màn điên cuồng chi sắc tràn ngập tại Phùng Diễm trên mặt. Phùng Diễm cái kia một mực kiềm nén ma tính, bắt đầu điên cuồng run rẩy dâng lên đến. Tại đây thời khắc quan trọng, hắn trừ nhập ma sau liều mạng một lần ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà, ngay một khắc này, lão thất phu, người coi là một thứ gì, cũng xứng nhường bản tôn đệ tử đền mạng. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát, xen lẫn một cổ kinh người tức giận, chỉ một thoáng, vang vọng toàn bộ Đông Lâm Thần Tông. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, tất cả mọi người là nghe thế đạo hét âm thanh, đồng thời cũng là rõ ràng cảm ứng được cái này đạo hét âm thanh ở giữa ẩn chứa kinh người tức giận. Vù vù một cổ đủ để thấm nhuần bất luận kẻ nào tâm thần băng lãnh hàn ý đột ngột tại Bách Chiến Đài. Thượng tràn ngập ra, cùng lúc đó, thiên địa này không khí chung quanh, đều là trong nháy mắt cứng lại hạ xuống. Theo lấy cổ hơi thở này hạ xuống, Cái kia Quy Vương Phong chủ thi triển mà ra thế tiến công đúng là tại giữa không trung miễn cưỡng ngừng lại, sau một khắc chính là trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Mà ở bách chiến bầu trời nhất phương chỗ giữa hư không, thình thịch, tựa như thủy tinh vỡ nát thanh âm vang lên. Chỗ kia hư không đúng là trực tiếp triệt để vỡ nát mở ra. Mà từ cái này đánh nát hư không bên trong, một con kình thiên cự trưởng dần dần nổi lên. Bàn tay lớn này chừng hơn trăm trượng cao thấp, từ cái kia giữa hư không hiển hiện. Đáng sợ đến khiến cho mọi người cảm thấy kinh hồn táng đảm, uy áp từ bàn tay khổng lồ kia ở giữa tàn mở ra, theo sát, bàn tay lớn này đúng là hướng phía cái kia Quy Vương Phong chủ vị trí trực tiếp vỗ xuống. Ùng ùng, thiên địa trực tiếp run rẩy lên một cách điên cuồng. Bộ dáng như vậy, đến giống như là thiên địa cơn giận. Mà cái này đạo kình thiên cự trường, chính là phảng phất như là thiên địa hạ xuống công kích đáng sợ. Thanh thế to lớn, nghe rợn cả người. Không tốt, cái này đột ngột đến biến cố, nhường cái kia Quy Vương Phong trụ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mắt thấy kình thiên cự trưởng oanh kích thứ hai, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại hắn trong lòng. Cần biết, cái này Quy Vương Phong chủ chính là hàng thật giá thật đế cảnh đỉnh phong cường giả. Phía thế giới này ở giữa cực kỳ đáng sợ một nhóm tồn tại. Cái dạng gì công kích, lại có thể nhường bực này tồn tại sản sinh như vậy nguy cơ. Cái kia xuất thủ người, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Sống chết trước mắt thời khắc, cái này Quy Vương Phong chủ cũng là bất chấp hắn. Cái kia trên người thuộc về đế cảnh đỉnh phong đáng sợ nguyên lực mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng chính là tại chung quanh thân thể hắn tầng hình thành tầng phòng ngự. Mà hắn con ngươi hơi co lại. Sau một khắc, bàn tay cũng là thẳng tắp lộ ra. Thình thịch, một đạo long trời lở đất đáng sợ ầm vang từ cái này giao kích chỗ đầu nguồn vang lên. Xung quanh thiên địa chấn động mạnh một cái lay động, mà ở mọi người chung quanh đều là có chút dại ra ánh mắt bên trong. Một đạo chật vật thân ảnh chính là từ cái này giao kích chỗ nổ bắn ra mà ra. Tại giữa đường bên trong, đạo thân ảnh kia cũng là không khống chế được, khóe miệng tràn ra không ít tiên huyết, dáng dấp thật là thê thảm. Mà khi đạo thân ảnh này đứng vững, lộ ra tấm kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt lúc, xung quanh tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này đạo chật vật thậm chí có thể nói cực kỳ thê thảm thân ảnh, lại chính là vừa mới còn hăng hái vòng sáng đáng sợ tột cùng Quy Vương Phong chủ. Cái này, tất cả mọi người dại ra lấy, bao quát những trưởng lão kia đều là dại ra lấy, nói không ra lời. Đường đường đế cảnh đỉnh phong Quy Vương Phong chủ, đúng là tại một hiệp giao thủ bên trong liền thê thảm như thế. Người xuất thủ kia đúng là đáng sợ đến tận đây. Vù vù, thiên địa ở giữa đột ngột lại là một hồi lay động, theo sát một đạo lãnh diễm thân ảnh chính là từ cái này giữa hư không chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.